Câu chuyện nói cho chính xác, bà vợ đến văn phòng của chồng, bắt gặp ông ta đang hôn thư ký liền rít lên. Ôi trời ơi, thật khổ cho tôi phải chứng kiến cảnh anh hùi với cái con thư ký trơ trẽn của anh. Này, em hãy bình tĩnh đã, em ăn nói cho chính xác nhá. Thế nào là chính xác hả? Đây là thư ký của đối tác của anh chứ không phải thư ký của anh nhá. Ôi trời ơi. Câu chuyện sao nỡ vội chết. Một ông lang xưa vốn nổi tiếng trị bệnh lao giỏi lắm, ngày nọ có một ông lão đột ngột đến hỏi. Lão nghe thầy chữa bệnh lao giỏi lắm, thầy đã chữa khỏi bao nhiêu đám rồi? Thường thôi, bao nhiêu đám đến đây nghe lời tôi chữa khỏi hết. Thường thôi. Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu lão uống thuốc một năm sẽ khỏi, sao nó mới uống được 3 tháng thì đã chết? Ấy là tại vì cậu ta không nghe lời tôi. Tôi đã bảo là uống thuốc 1 năm, sao mới uống có 3 tháng đã vội chết? Sống rồi uống thêm 9 tháng nữa xem nào, xem kết quả có khá hơn không nào. Thường thôi. Câu chuyện thật quá đáng. Trên tàu, nhân viên soát vé phát hiện một người không có vé. Sau một cuộc cãi vã căng thẳng, anh nhân viên phát chán, xách chiếc vali to của khách ra dọa. Này, chú không nói nhiều nữa, anh mà không trả tiền vé ngay nhá, thì em nhau, thì tôi sẽ lém chiếc vali này của anh ra khỏi tàu. Này nhá, tôi nói thẳng cho anh nghe luôn nhá. Đầu tiên nhá, thì anh đòi lấy tiền của tôi, còn bây giờ anh lại muốn lấy mạng đứa con nhai duy nhất của tôi à? Thật quá đáng.